có nói em muốn chia tay. Anh đã biết sẽ đau đớn như vậy, mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại. Tiếc nuối những gì cho cả hai, vì anh biết đã có những sai lầm. Dù anh đã cố giữ lấy em đến vô cùng, và anh đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy. Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu chia tay. Phố quen có mưa rơi, từng giọt mưa mang theo những yêu dấu xa vời. Và anh sẽ cố bước qua, sẽ sống một thôi. Hãy cứ tin anh, đừng nghi ngờ. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu mây. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu em. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha.